Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 154, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này anh mới ngoài 20 tuổi, kiếp trước khi họ quen nhau, anh đã gần 30. Thực ra ngoại hình không có gì khác biệt, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau. Kiếp trước khi gặp anh đã là một ông trùm thương giới quyền lực, thâm sâu khó lường. Ánh mắt tùy ý liếc nhìn cũng khiến người ta không dám nhìn thẳng, lạnh lẽo vô cùng. Bây giờ anh chỉ là một thanh niên trí thức về nông thôn, sống trong một vùng quê đơn sơ, ăn mặc tùy ý, ánh mắt nhìn người có phần hờ hững, không lạnh lùng. Chỉ là, ánh mắt anh nhìn mình như người xa lạ, vẫn khiến Lâm Ân có chút không thoải mái. Bây giờ anh vẫn chưa phải là anh hứa của cô ta. Anh rể, chúng ta đi nhanh thôi. Cố Tiểu Vũ đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Ân. Hứa Thiệu ừ một tiếng, ấn vai Cao Tiểu Hổ đang đứng xem náo nhiệt bên cạnh thúc giục cậu ta quay người. Đi thôi, Lâm Ân cứ thế bị bỏ mặc. Cô ta há miệng định nói gì đó thì ba người kia đã bước vào màn mưa, nhanh chóng trở nên mờ nhạt. TBCE Lâm Ân quả nhiên không hợp với Cố Tiểu Vũ, cô ta không khỏi nghĩ. Lâm Ân, cô làm gì vậy? Bị người đẩy một cái từ phía sau, Lâm Ân loạng choạng suýt ngã. Cô ta quay người lại, Lâm Tráng tỏ vẻ không kiên nhẫn. Đến muộn thế này, còn đứng ngây ra đó làm gì? Giật lấy chiếc ô trên tay Lâm Ân. Ánh mắt Lâm Tráng lại liếc sang chiếc áo tơi trên người cô ta. Lâm Ân trong lòng run lên, siết chặt ngón tay vào áo tơi, nhanh chóng nói. Nhanh đi thôi, bác cả đang đợi anh ở nhà. Nói xong, Lâm Ân lại chạy vào mưa. Cô ta nhìn ánh mắt của Lâm Tráng, biết anh ta đang để mắt đến chiếc áo tơi trên người cô ta. Biết đâu lại muốn làm ơn cho ai đó. Còn cô ta về thế nào, Lâm Tráng sẽ không quan tâm. Lâm Ân vừa mới khỏi bệnh. Nếu về nhà trong mưa, chắc chắn sẽ lại ốm. Thấy Lâm Ân cứ thế chạy đi, Lâm Tráng cau mày, miệng lẩm bẩm một câu. Chạy nhanh thật, anh ta quay đầu hét vào trong lớp. Lâm Tuấn, tao có ô rồi, cùng về thôi. Nửa đường, mưa dần tạnh, Cố Tiểu Vũ nhớ đến chuyện vừa rồi, không nhịn được nói. Anh rể, cô Lâm Ân đó chắc chắn không có ý tốt, sau này anh đừng để ý đến cô ta nữa được không? Hứa Thiệu còn chưa kịp nói gì. Cao Tiểu Hổ đã lên tiếng. Sao thế, cô ta chọc gì đến cậu à? Cậu ta thấy cô ta cũng chẳng làm gì mà. Cố Tiểu Vũ trừng mắt nhìn cậu ta, lớn tiếng nói. Tôi không thích cô ta, không được à? Cố Tiểu Vũ cũng không nói rõ được lý do. Tóm lại là cứ nhìn thấy Lâm Ân là cô bé rất không thích. Hứa Thiệu đáp lại, nói. Anh cũng không thích cô ta. Thấy anh rể đứng cùng chiến tuyến với mình. Cố Tiểu Vũ lập tức đắc ý nhướng mày với Cao Tiểu Hồ. Về đến nhà, cô bé vui vẻ chạy đến phòng Cố Hải. Anh hai, nghe nói anh bị ngã, em đến thăm anh. Anh thấy em là đến xem trò cười của anh thì có. Giọng Cố Hải yếu ớt truyền đến. Ha ha ha, Cố Hải biểu cảm ai oán, biết ngay mà. Một căn phòng khác, Cố Giang không nhịn được nói. Đáng đời, xì, anh ta đưa tay xoa xoa xương cụt đau nhức. Sau này phải tránh xa tên ngốc Cố Hải kia ra, đang đi đàng hoàng ở phía trước, đột nhiên bị đá một cái, Cố Giang không kịp trở tay ngã thẳng lên người Cố Hải, hai người ngã lăn ra thành một cục. Cố Giang còn chưa kịp định thần, chỉ nghe thấy một tiếng á, sau đó bị Cố Hải hất ngã xuống bãi bùn bên cạnh. Cố Giang ngã xuống bãi bùn, cả người choáng váng, may là cơn đau đã đánh thức lý trí của anh ta. Cách chương.